Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 471, chương 470. Giả vờ giả vịt tiểu đáng thương. Haibara, Megiwa cảnh sát kinh ngạc. Haibara tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy là Megiwa cảnh sát bọn họ, Conan thở phào nhẹ nhõm, thu hồi súng trong tay. Haibara, người đây là... Sato nhìn một chút nàng nữ nhân bên cạnh, lại nhìn một chút nàng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ nơi nào hỏi. Ta bị bắt cóc, nữ nhân này cùng người đàn ông kia đều là bắt cóc bọn cướp. Conan lời ít mà ý nhiều giải thích một hồi tình hình, vậy nàng là cái gì tình huống? Bị một cái công an ca ca chế phục, hắn nói muốn ta ở chỗ này chờ cảnh sát. Conan một bộ lo lắng sợ hãi dáng dấp. Giả vờ giả vịt lau nước mắt, phảng phất cùng vừa cảnh giác cầm súng không phải cùng một người. Công an, Megiwa cảnh sát hiểu được là chuyện gì, hắn cũng không hỏi thêm nữa. Hiện tại quan trọng vẫn là đem cái này bọn cướp đưa đi bệnh viện. Thuận tiện cho đứa nhỏ này kiểm tra một chút có bị thương không. Hắn đi vào Vermert, nỗ lực đem đối phương ôm lên xe cảnh sát, nhưng nhìn thấy Vermert mặt. Hắn hầu như đứng thẳng bất động ở tại chỗ. Thứ này lại có thể là đại minh tinh Chris Vinyard. Nhớ tới cấp trên nói năng thận trọng, một luồng cảm giác mát mẻ xuất hiện trong lòng. Chuyện này hay là so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Haibara, tối nay trừ công an người còn có những người khác sao? Còn có hai cái tự xưng là FBI người. Chấm ngoặc kép, Conan giả vờ giả vịt lau nước mắt. Một bộ tiểu dáng dấp đáng thương. Ai, đêm nay chuyện đã xảy ra thực sự là quá mức ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn cùng Kamikawa-san nói cẩn thận, nhường Haibara trang phục thành dáng dấp của chính mình đi tham gia tiệc rượu, mà chính mình thì lại giả trang thành Haibara dáng dấp chờ Vermert tới cửa. Hắn nguyên bản là dự định tương kế tựu kế do Vermert mang đi, nỗ lực từ nàng nơi đó thu được cái kia hắc y tổ chức tin tức. Hắn cho dâu đi lão sư lưu một chút tin tức, làm an toàn bảo đảm. Nhưng liên quan với Haibara sự tình không nói tới một chữ. Hắn vốn cho là Vermert sẽ mới ra thân phận, dùng một loại nào đó lý do thu được sự tin tưởng của hắn sau đó mang đi hắn. Nhưng không nghĩ tới nàng biết rồi FBI mưu tính, thậm chí trực tiếp giả trang thành dâu đi dáng dấp, đồng thời thay đổi FBI chọn cứu viện địa điểm, làm xáo trộn toàn bộ bố trí. Hay là cảm thấy hắn tuổi còn nhỏ, dâu đi chỉ với hắn nói một chút FBI bố trí, đến vào trong đó chi tiết nhỏ vẫn chưa nói thêm. Akai Suichi đến nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn thậm chí có một loại đối phương mặc dù có thể như thế cấp tốc, là bởi vì đối phương ở trong bóng tối bảo vệ Haibara cảm giác. Nếu nói là Akai Suichi vẫn còn có một chút liên hệ, vị kia công an xạ thủ liền cùng toàn bộ sự tình không hề liên quan. Hắn vốn tưởng rằng cảnh sát đối với cái tổ chức kia cũng không biết. Bằng không Megiwa cảnh sát cũng sẽ không quen biết Jin cùng Vodka. Nhưng hắn nhưng quên sở cảnh sát. Sở cảnh sát cùng sở cảnh sát kém nhau một chữ. Chức trách quyền năng cũng không giống. Một tổ chức kinh khủng như vậy, cảnh sát không thể hoàn toàn không biết, chỉ là hắn đoạt được tin tức có hạn, cho nên mới sản sinh loại này ảo giác thôi. Cũng không biết Kamikawa-san bên kia thế nào rồi. Vermert có hay không đối với cái kia chàng tiệc rượu làm cái gì? Tàu biển chở khách lên mọi người bị Mori Kogoro tụ tập ở trên bong thuyền. Trên người người chết cắm vào cái kia phó bài. Theo bọn họ biết chỉ có 7 tấm. Nhìn Mori Kogoro tìm nắm giữ ác ma bài, nhưng có một quãng thời gian rời khỏi phòng yến hội ba người câu hỏi. Kaito ngáp một cái, hắn đối với vụ án kỳ thực không có gì hứng thú. Bản thân hắn lại không phải trinh thám, lại đây cũng có điều là vì hướng về ẩn giấu Conan Kamikawa săn hướng đi. Nếu ác ma bài chỉ có 7 tấm, như vậy hung thủ ngay ở bọn họ 7 người bên trong. Vẫn ở hội trường không rời khỏi mấy vị người quen hiển nhiên không hề động thủ lý do. Cũng không có cơ hội động thủ. Cái kia cũng chỉ còn sót lại ba người. Cũng chính là xác ướp. tháp đồng hồ quái nhân cùng người sói. Hơn nữa trên boong thuyền công nhân viên đã từng xem qua có một người đã tới boong tàu. Chỉ là bởi vì quá mức tối tăm, không có thấy rõ cái kia người dài ra sao. Cái gì? Người bài không gặp. Mori Kogoro lớn tiếng nhìn về phía cái kia lo lắng tìm bài xác ướp. Trong 7 người chỉ có một mình hắn bài không gặp, mà hắn lại một quãng thời gian rất dài không có hiện thân. Trên người người chết cắm vào tấm kia bài không nghi ngờ chút nào chính là hắn. Ta không biết. Rõ ràng mới vừa rồi còn ở. Đối mặt Mori Kogoro ép hỏi. Vị kia xác ướp cuống quýt lùi về sau xua tay. Đối với chung quanh người cảnh giác tầm mắt, thái dương của hắn bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn hoàn toàn không biết mình bài là làm sao không gặp. Nếu như ta không đoán sai, vị này xác ướp tiên sinh hẳn là trên thuyền công nhân viên đi. Kaito ung dung chậm rãi đi tới xác ướp bên người. Đứng lại, ta nghĩ ngươi nên là đạo diễn đặc biệt sắp xếp ở trên thuyền quan sát khách công nhân viên. Làm, sao ngươi biết? Mori Kogoro giơ lên lông mày. Cảm giác Kamikawa-san nhìn thấy đồ vật cùng chính mình nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Hắn làm sao liền không thấy được cái này người là công nhân viên. Từ tiệc rượu vừa bắt đầu, ta liền hắn mấy lần lấy điện thoại di động viết tin nhắn. Không chỉ là hắn, còn có mấy vị khác xác ướp cũng đều sẽ lấy điện thoại di động ra viết tin nhắn. Ta nghĩ hẳn là bọn họ vì hướng đạo diễn báo cáo quan sát tình huống, cho nên mới phải cách một quãng thời gian liền phát mấy cái tin nhắn. Là, vị kia xác ướp nhìn thấy Kaito lại như nhìn thấy cứu tinh. Hắn vội vã bắt chuyện bên cạnh mấy cái đồng dạng hóa trang thành xác ướp người. Trên thuyền xác ướp trên căn bản đều là công nhân viên. Chúng ta chỉ cần phát hiện hóa trang đến không sai khách, liền sẽ lập tức dùng tin nhắn thông báo đạo diễn. Không chỉ như vậy, đạo diễn còn chỉ thị chúng ta rất nhiều thứ. Tỉ như uống một loại nào đó đặc biệt rượu. Chấm ngoặc kép, nghe bọn họ nói rồi một lúc. Kaito trong đám người đi ra. Hắn trước kia đi toilet thời điểm liền cảm thấy toilet có chút cũng dị thường. Chỉ là không có qua để ý nhiều. Xem ra cần lại đi kiểm tra một chút. Nhìn thấy giả trang thành Kamikawa-san kít rời đi đoàn người. Haibara nhấc bước đuổi tới. Lấy Edogawa Konan phát sinh vụ án ngồi không yên phong cách. Nàng nếu như không theo đi thăm dò chút gì, cũng quá khả nghi. Toilet trên tường tấm gương vỡ vụn vô số khối nhỏ. Điểm điểm mảnh kiếng bể rơi xuống ở trên bồn rửa tay. Kaito hơi mang tới dưới mũ trùm vành nón. Riêng là vành nón che chắn, hắn liền không thấy rõ mình trong gương dáng dấp. Nếu như là một cái mang mặt nạ người, cái kia càng thêm không thể thấy rõ. Haibara hai tay giấu túi đi vào này như là bỏ đi thật nhiều năm toilet. Âm thanh lành lạnh, người phát hiện cái gì sao? Là phát hiện một ít đồ. Có điều còn cần tiếp tục tra. Kaito từ trong túi móc ra găng tay mang tới. Từng cái kiểm tra toilet phòng riêng. Theo ta xem quan sát, mới bắt đầu ba người kia là trước sau đi toilet. Nhưng đi ra cũng chỉ có hai cái. Còn lại cái kia người chính là này lên vụ án then chốt. Haibara gật gù. Đúng là cái này dòng suy nghĩ. Trong lòng nàng cảm khái. Không hổ là siêu trộm kít a. Năng lực trinh thám không thua kém một chút nào một cái nào đó đại trinh thám. Kiểm tra xong hết thảy toilet, Kaito tươi sáng cười. Đi thôi. Đi boong tàu cột buồm lên nhìn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.